Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chứng cứ, một chồng dược phương. Trình Diệc Phi phát giác cô Phi Yến không thích hợp. Hắn nghiêm túc hỏi, ngươi đến cùng chạy cái gì? Cô Phi Yến chỉ qua loa, ta coi là nơi này sẽ có ma hoàng. Đi thôi, chúng ta, đi nơi khác tìm. Nàng tránh Trình Diệc Phi xem kỹ, quay người đường cũ trở về. Trình Diệc Phi gặp nàng lo lắng bộ dáng, cũng không có hỏi tới, nhưng mà không còn nhiều. Trình Diệc Phi liền ở phía sau nàng đột nhiên quát to lên, người tới, có ai không, mau tới đây. Cô Phi Yến giật nảy mình, coi là Trình Diệc Phi nhìn thấy thích khách kia. Nàng vội vã cấp bách quay đầu, đã thấy Trình Diệc Phi chỉ không sợ dốc đứng phương hướng, hô to. Nàng xem qua, lại giật nảy mình, nơi này thế mà thật có ma hoàng. Thật là đúng dịp, chỉ thấy dốc đứng bên trên có 5 đến 6 gốc ma hoàng. Hơn nữa cũng không có toàn bộ chết héo, chí ít có 2 gốc thân là có thể dùng, cái khác lựa một cái, hẳn là còn có thể lựa ra một chút đến. Trình Diệc Phi cao hứng phi thường, hỏi nói, tiểu dược nữ, làm sao ngươi biết nơi này có ma hoàng? Ta còn tưởng rằng ngươi chạy lung tung đây. Cô Phi Yến một mặt mộng bức, nàng làm sao sẽ biết rõ, nàng căn bản cái gì cũng không biết nha. Các binh sĩ nghe hỏi đều chạy tới, nguyên một đám mừng rỡ. Là ma hoàng sao? Cô dược nữ, lúc này không có sai à? Quá tốt rồi, Hứa Tân có thể cứu rồi. May mắn chúng ta tin tưởng cô dược nữ, nếu không Hứa Tân liền chấm chấm. Dốc đứng quá đột ngột, căn bản chân đứng không vững, binh sĩ chỉ có thể nguyên một đám tay nắm lẫn nhau mượn lực đi xuống. Trình Diệc Phi đặc biệt hưng phấn, là cái thứ nhất xuống dưới, hắn muốn đích thân hái ma hoàng, cũng không có chú ý tới cô Phi Yến dị dạng. Một với tới ma hoàng, hắn liền hô to, tiểu dược nữ, làm sao hái, mau nói. Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại, vội vã nói, gốc trở lên đều cắt bỏ, dễ, muốn giữ lại, cẩn thận một chút. Đồng dạng nói ma hoàng liền là chỉ ma hoàng thân, nhưng mà ma hoàng gốc cũng là có dược hiệu. Ma hoàng thân đổ mồ hôi tán lạnh, tuyên phổi bình thờ, ma hoàng dễ thì chủ trị thể hư mồ hôi trộm, giá trị cũng không bằng thân cao. Những cái này ma hoàng tạm giữ lại dễ, đợi xuân ấm áp, liền lại sẽ mọc ra mới thân đến. Cô Phi Yến nhìn ra được, những cái này ma hoàng đều là lão gốc, hẳn là bị người ngắt lấy qua đến mấy lần. Trình Diệc Phi làm theo, cô Phi Yến vẫn còn hoang mang chưa định, nàng vừa nhìn, vừa suy nghĩ, chuyện này không khỏi cũng thật trùng hợp a. Chẳng lẽ cái kia mặt nạ thích khách là cố ý dẫn nàng đến bên này? Thế nhưng, là, nơi này quân doanh vị trí, tên kia lại là một thích khách, làm sao có thể, đối cái này mang quen thuộc đây? Lại nói, bọn họ có thù, hắn lại không là người tốt, vì sao muốn giúp nàng nha? Cô Phi Yến nằm thấy mình thật suy nghĩ nhiều quá, đem ma hoàng hái tới tay. Trình Diệc Phi thả ra binh sĩ tay, ở trên vách đá, một cái mượn lực, bay lên không bay lên, rơi ở trước mặt cô Phi Yến đem ma hoàng đưa cho nàng, tiếp tục truy vấn vừa mới vấn đề. Tiểu dược nữ, làm sao ngươi biết chỗ này có ma hoàng? Chỗ này chúng ta đêm qua không đi qua à? Cô Phi Yến không dám nhìn ánh mắt hắn, hạt bài địa hình tia sáng thổ nhưỡng. Chờ một đống lý do đến qua loa tắc trách, nàng cũng không để ý Trình Diệc Phi tin hay không, chỉ thúc giục hắn tranh thủ thời gian xuống núi đi cứu người. Một đám người rời đi về sau, quân cửu thần thân ảnh mới xuất hiện ở trên đường nhỏ, hắn phảng phất là một hình bóng một dạng, đột nhiên liền trống rỗng xuất hiện, cấp tốc mà an tĩnh. làm cho người thấy không rõ lắm hắn là từ nơi nào đến. Đối với Đông Quân Doanh, hắn tất nhiên là quen thuộc. Hắn không chỉ có quen thuộc Đông Quân Doanh, cũng quen thuộc Tây Quân Doanh. Hai cái này quân phảng phất Thiên Viêm Quốc hai cái đùi. Hắn nếu chưa quen thuộc, làm sao có thể để cho Thiên Viêm nghĩ đứng vững, đi xa. Hắn xưa nay nếu không ở trong thành, liền đều tiềm phục tại cái này quân doanh, phụ cận núi rừng bên trong. Hắn không hiểu y, không hiểu dược, lại vẫn cứ đối y dược có quan hệ đồ vật, đã gặp qua là không quên được. Hắn cũng không biết, cái này là mình bẩm sinh năng lực, hay là bởi vì khi còn bé học qua, 14 tuổi, chuyện khi trước, hắn toàn bộ đều không nhớ nổi. Cô Phi Yến bọn họ đi xa, quân cửu thần cũng không hề rời đi. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi ở mọc lan tràn trên cây đại thụ khô. Hắn từ trên cổ tay lấy xuống vọt một cái tay trâu, an tĩnh thưởng thức. Tay này trâu hết thảy có 108 khỏa, cũng không phải phổ biến đàn mộc Phật trâu, mà là một loại cực kỳ hiếm thấy hương liệu làm thành, tên là Kỳ Nam Trầm Hương. Hắn cũng không nhớ kỹ này chuỗi Phật châu là sao lại tới đây, chỉ nhớ rõ này chuỗi Phật châu đối bản thân phi thường trọng yếu. Quân cửu thần cúi đầu lặng yên thưởng thức, dường như đang suy tư điều gì, lại như thất thần. Cô lạnh thân ảnh vô thanh vô tức cùng cái này khắp núi cỏ khô gỗ mục dung thành một bức họa cô đơn rất hoang vu. Hồi lâu, một cái bóng đen rơi xuống, là mang trọng đến, điện hạ, Ngô công công cái kia chứng cứ đều tới tay, tất cả đều là dược. Phương, Lạc Thái Y tìm ba cái đáng tin ẩn lui dược sư nhìn qua, đều nhìn, không ra mánh khóe, những cái này dược phương đều là xuất từ người nào, cũng đã so sánh qua tất cả quá y dược sư bút tích, toàn bộ đều không khớp. Hẳn là ngoài cung đến, mang trọng cùng Lạc Thái Y cũng hoài nghi những cái này dược phương liền là mật hàm, ẩn giấu đi hung phạm đối Ngô công công chỉ lệnh, nếu muốn phá giải, sợ là chỉ có thể thẩm Ngô công công. Nói như vậy, Ngô công công chính chủ không phải là trong cung người. Quân cửu thần có chút ngoài ý muốn, hắn từ trên cây nhảy xuống, tiếp nhận cái kia to lớn xếp dược phương. Hắn lật vài tờ, đại khái có thể nhìn ra những cái này dược phương là chữa bệnh gì, nhưng cũng nhìn không ra huyền cơ trong đó. Mang trọng thấp giọng nói, điện hạ, không bằng động thủ đi. Thẩm Ngô công công liền chân tướng rõ ràng, giữ lại Ngô công công rất nguy hiểm. Quân cửu thần cũng không cân nhắc, không nói đến hiện tại bắt Ngô công công còn hơi sớm, coi như bát cũng không chắc có thể nảy ra được mở Ngô công công miệng. Đối đãi địch nhân, thời gian và tính nhẫn nại hắn phần lớn là vô luận là trong cung nội ứng vẫn là ngoài cung ngoại địch, hắn đều muốn một tổ cho bưng. Không cần, lại không đánh rắn động cỏ. Quân cửu thần bàn giao thôi liền xuống núi đi, đi một phương hướng khác cùng cô Phi Yến bọn họ không cùng đường. Cô Phi Yến cùng Trình Diệc Phi lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trong quân doanh. Lúc này, cự ly giữa trưa cũng chỉ có một canh giờ. Cho phép tân bệnh tình như Quách Quân Y đoán trước, một mực chuyển biến xấu. Nguyên bản 2 phút đồng hồ phát tác một lần, hiện tại đã là 1 khắc đồng hồ liền phát tác một lần. Thậm chí lúc phát tác còn đang rút ngắn, phát tác cường, đại còn tại gia tăng, châm cứu cũng đã cơ bản không có hiệu quả. Quách Quân Y còn kiên trì, không ngừng thi châm. Cô Phi Yến hiểu rõ xong tình huống, quyết định thật nhanh, để tỳ nữ nhanh, chóng nấu chín, sinh ma hoàng, trước hết để cho Hứa Tân trước phục dụng. Còn lại ma hoàng, nàng muốn cầm đi mật nướng. Cũng không phải tất cả dược tài đều thích hợp trực tiếp cầm sử dụng. Trực tiếp sử dụng xưng làm dược tài sinh dùng, mà đi qua bào chế sau sử dụng dược tài lại xưng là quen dùng. Dược tài bào chế phương pháp có rất nhiều loại, mật thiêu đốt liền là một loại trong đó, có thể tăng cường dược tính, trợ giúp dược hiệu phát huy, xúc tiến người thân thể hấp thu ở cụ thể dược phương, còn có cụ thể công hiệu. Cô Phi Yến đang muốn đi, Quách Quân Y không để ý tới nhiều như vậy. Thật sự, nói, cô dược nữ, lão phu sai rồi, lão phu mới vừa nói bất quá là rảo biện mà. Thôi, những dược liệu này không bằng toàn bộ sinh dùng, dược hiệu đầy đủ mà. Nói, có lẽ còn có thể kéo một đoạn thời gian, nếu là mật nướng, vậy quá tốn thời gian. Đối với Quách Quân Y thái độ, cô Phi Yến trong lòng là an ủi. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không những Quách Quân Y đang nhìn nàng, trong phòng tất cả mọi người bao quát cái kia hấp hối binh cũng đều đang nhìn xem nàng, bọn họ ánh mắt không có nghi vấn, lại có lo lắng. Hết chương.